bây giờ muốn mà có muốn nhập định cái gì thì cái người đó họ chỉ có hướng tâm họ như lý đắc ý, họ tâm thanh tịnh, họ tịnh chỉ mà Phật nói tịnh chỉ, tịnh tức là cái tâm thanh tịnh, nó sẽ chỉ được các khai khác. Bây giờ mình muốn chỉ cái gì, chỉ tìm thần tứ là vọng tưởng, đầu óc của mình phải niệm cái gì, mình muốn chỉ cái đó thì mình ra lệnh, mình nói thần tứ phải tịnh chỉ ngưng, không có được khởi niệm thì ngay đó mình ngồi đó nó không khởi, chứ mình ngồi để mình ức chế nó để rồi nó lọt vào không vô biên cứu, cứ vô biên cứu để làm gì đây, còn này mình sao được, không có tự nhiên. Nó thì Đức Phật nói khẩu hành ngưng nghĩ là cái chỗ mà tịnh chỉ thần tứ. Còn bây giờ mình muốn tịnh chỉ hơi thở mình để nhập tứ thiền thì mình cũng hướng tâm mình nhắc ra như lý tự ý mình nhắc nó, thì mình nói ví dụ như mình ngồi là yên lặng, mình muốn mình nhập tứ thiền, cái đâu phải nhập cho thiền mới nhập tam thiền, nhị thiền, tam thiền mới nhập tứ thiền, phải đâu. Bởi vì Đức Phật nó tứ nhị ý túc mà, định như ý túc mình, định nào thì phải vô định đó chứ đâu phải nhập từng tự rồi mới vô được đâu. Bởi vì như ý túc mà, định như ý túc, muốn cái định đó nó phải vô thôi, phải không? Cho nên bây giờ muốn nhập tứ thiền thì ngay đó thôi ra lệnh ngay liền, tâm nó phải vô đó liền. À, hơi thở phải tịnh chỉ, các anh không phải ngưng, nhập tứ thiền, ra lệnh liền rồi, cái này nhập, hơi thở không cần. Thấy không? Mình tu, tâm mình thanh tịnh, không tham sân si thì nó làm được, mà tâm còn tham sân si nó đâu làm được. Nếu mà cỡ tâm nó không tham sân si mà nó làm được thì nó là bá chủ hoàn toàn. Bởi vì nó ra lệnh được thì nó bảo cái thân bay nó bay, mà bảo gì nó làm nấy, mà cái đâu cái lệnh của người ta, người ta gọi là đạo lực. Đâu phải chuyện dễ đâu. Mà tâm tham sân si thì ai làm được này? Còn tham sân si thì không làm được đâu. Hết tham sân si mới được, mà hết tham sân si thì phải ly dục ly pháp. Mà ly dục ly pháp thì thầy hay là anh hay là các bác sĩ các con cũng phải sống đúng giới luật, phạm giới luật là không được. À, bởi vì Phật nói tam vô lậu học, phải không? Giới định tuệ nó mới vô lậu, mà giới mình không được, còn biểu mình hết vô lậu để cho mình được cái lĩnh như vậy thì làm không có được. Ly các pháp là giới mà dưới giới, giới nó mới ly. Bởi vì giới là mấy giới để được cái đó. À, có năm giới thôi. Nó ba đầu ba cái giới đầu tiên là Phật giới, pháp giới và tăng giới. Mình sống mình tường đến chùa, mình nương theo các vị thánh tăng, mình nương theo pháp Phật dạy, rồi mình nương theo gương hạnh của Phật, mình tập sống, chứ mình chưa có hoàn toàn được ba cái giới này đâu. Ba giới gọi là tam quy đó, mình thọ tam quy đó, tức là thọ ba cái giới sống đó là Phật pháp tăng á. Ba giới này rồi kế đó là năm giới. Năm giới chứ nó độc lắm rồi chứ không, năm giới là không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không dùng ngữ nè, không uống rượu nè, có năm giới thôi. Nhưng mà kèm theo mình để giữ gìn cho năm giới này trọn vẹn á, thì mình phải tập bát quan trai. Phải tập bát quan trai nó mới giữ được cái này chứ sao không? Không, nếu mà muốn mà được năm giới này trọn vẹn mà nghiêm chỉnh á, thì phải tập khỏi bát quan trai, tức là tập sống đời sống của tu sĩ đó, thì nó mới giữ được năm giới này trọn vẹn chứ. Mình học mình nghe nói năm giới của tu sĩ chứ khó lắm, giữ gốc á. Tu sĩ người ta còn phạm năm giới đó. Cho nên tập thọ bát quan trai một tháng mình vô mình thọ bát quan trai là năm cái giới đó gốc đầu tiên, rồi kế bốn cái giới nữa nó cộng lại nó thành ba giới, tức là không trang điểm, tức là mình vào cái ba cái giới nó lấy bốn cái giới của sa di nó cộng vô nữa thì nó làm cho còn có ba giới thôi, là không trang điểm, nghe không? Không nằm giường cao rộng lớn là một giới, không trang điểm là một giới, là hai giới nó cộng lại là một, mà một giới nó gọi là bát quan trai đó. Đó, rồi không ăn phi thời, nghĩa là ăn ngày bữa y như tu sĩ đó. Rồi không nằm giường cao, không trang điểm, không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không nằm giường rộng là một giới nè, không trang điểm là một giới nè, không nghe ca hát, không ăn phi thời. Nó cộng lại bốn cái giới của sa di, nó dồn lại ba cái, còn năm cái là cái không cất tiền, không cất giữ tiền bạc thì nó còn, bởi vì sa di nó không cất giữ tiền bạc rồi nó tu sĩ rồi, còn mình cư sĩ mình còn cất giữ tiền bạc, cho nên cái giới đó thì khi mình vô thọ bát quan trai mình vẫn cất giữ tiền bạc được. Còn 10 giới thập giới sa di đó thì nó chỉ có một giới là người mà cư sĩ mà thọ bát quan trai, nó chỉ có một giới là không cất giữ tiền bạc, không có giữ tiền bạc trong túi của mình nữa đó, thì cái giới đó người cư sĩ còn giữ được. Nếu mà bỏ cái giới đó nữa là thành cư sĩ rồi. Thầy nhớ thấy như trong ngày đó con có tiền con để trong tủ, nhưng con hoàn toàn không mua cái gì hết. Con giữ bắt băng cái giới là con

Trước khi chưa có đạo Phật thì ông Phật đi tu thì ông bỏ cha bỏ mẹ vợ con phải khổ sở không? Nhưng mà ông đi tu rồi có mà người nào mà cha mẹ không cho ông cho đi tu đâu. Ông nhận đọc Trung Kinh có đứa không bao giờ ông nhận. Một cái cô đó 25 tuổi gặp Đức Phật, nghe pháp rất hay, xin Đức Phật đi tu. Đức Phật hỏi cha mẹ có không? Cha mẹ có chồng rồi. Đức Phật nói về hỏi chồng cho đi tu thì mới ông Phật mới chấp nhận. Về hỏi chồng cho tôi. Đợi chồng chết phải mấy tuổi rồi mà. Ông Phật cũng già phú rồi. Thì đủ biết là như thế nào vậy. Cái lực, cái đạo đức của Phật hẳn hồi mà đâu có nói chuyện mà cái người mà không được, cũng như bây giờ Minh Điền con nè, vợ con chồng ý mà xin thầy lên tu, thầy không cho đâu. Đúng đạo đức mà. Bởi vì nếu mà con không vợ thì được, con có vợ thì bây giờ vợ con phải đồng ý, mới vui vẻ. Chứ con không đồng ý chẳng có được mà phải gói lên để ở đi được. Em chấp nhận đi. Y như Phật. Còn một người mà thanh niên còn cha mẹ, mà cha mẹ họ không chấp nhận, không cho đi tu mà lợi chứ không được. Chứ không phải là vô chùa nên muốn tu được. Bởi vì phải sống đạo đức đúng. Cha mẹ bằng lòng rồi tu mà có cái đạo đức của nó mạnh. Nhưng mà hồi nào đến giờ thì đạo Phật không ai mà khai triển cái đạo đức đó. Cho nên người ta cứ khai triển thiền, khai triển cách tu để mà làm Phật sớm thôi, chứ không chịu làm người. Cho nên cái người mà theo đạo Phật đó, thì người ta dường như không biết đạo đức. Mà hãy nói đến đạo đức của đạo Phật thì đạo đức như tính mà như xuống địa ngục rồi bị tứ cắt lử này kia làm ác mà kia. Cái đạo đức kiểu đó thì thầy không thầy nổi. Ồ dạ không. À, thầy nói tạm.